Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Đội trưởng nhìn như đang cười, nhưng nội tâm ít nhiều, vẫn dâng lên một chút chua xót chi ý. Xem người ta tinh viêm thượng thần, đây mới gọi là tình yêu a. Đội trưởng đáy lòng cảm khái, tưởng tượng mình theo đuổi Nguyệt Viêm thượng thần một đời kia. Thế nhưng mất chín châu hai hổ lực lượng, điên cuồng theo đuổi, phí hết tâm thần, trả giá thật lớn nhiều lần. Không biết tặng bao nhiêu lễ vật, bố trí bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, lấy lòng bao nhiêu lần, mới rốt cục dựa vào độ dày da mặt của mình, đem nàng cảm động, đạt được mong muốn. Giờ phút này nghĩ lại, đều cảm thấy gian nan, nhưng Hứa Thanh nơi này, từ đầu tới cuối tựa hồ cũng không như thế. Chẳng lẽ đối với nữ thần mà nói, các nàng không thích chủ động, nhưng lại không thể thật sự không chủ động. Các nàng không thích có mục đích, nhưng lại không thể thật sự không có mục đích. Nói ngắn gọn, các nàng không thích quá để ý đến các nàng, nhưng lại không thể thật sự một chút cũng không để ý tới. Cả người đội trưởng chấn động, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Mà bên cạnh Hứa Thanh, giờ phút này trong mắt có tinh mang. Hắn không đi chú ý đội trưởng vẻ mặt, cũng không biết giờ phút này đội trưởng đang cảm ngộ đại đạo. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở màn trời ba vị ti quyền chỗ ở. Đối với đạt được Đại Huyền Thiên danh hiệu, hắn vốn là chí tại nhất định phải có. Cũng vì thế ở trên đường làm rất nhiều chuẩn bị, nhằm vào sẽ xuất hiện các loại trở ngại, đều có nhất định ứng đối. Nhưng hôm nay hết thảy thế mà như vậy thuận lợi, Hứa Thanh không khỏi trần chờ, mà phương lược hắn chuẩn bị trên đường đi, cũng tự nhiên không cần phải lấy ra. Chỉ là chuyện thuận lợi như vậy, làm cho Hứa Thanh cảm giác có chút không chân thật. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn, giống như cũng không có mấy lần làm việc không cần bất kỳ khúc chiết nào. Nước chảy thành sông là được, nhất là bái nhập Thất Huyết Đồng. Sau khi quen biết đại sư huynh, làm bất cứ chuyện gì, cơ hồ đều là một đường sinh tử. Điều này khiến cho Hứa Thanh đều có chút thói quen khúc chiết cùng trở ngại. Tựa hồ không mạo hiểm, không đi liều mạng, liền không lấy được chỗ tốt gì. Cho nên trước mắt đối với trận thuận lợi này, đáy lòng hắn mạc danh kỳ diệu dâng lên một ít bất an. Chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh, đội trưởng vừa mới cảm ngộ được đại đạo, tự nhiên đoán được suy nghĩ của Hứa Thanh. Vì thế chớp mắt nhìn, chua xót chi ý cũng bởi vậy mà ít đi rất nhiều. Bị đắc ý bùa khuyết, hắn thầm nghĩ dưới sự dẫn dắt của mình, tiểu sư đệ nơi này rốt cục dưỡng thành phản ứng bản năng tốt như vậy. Tiểu sư đệ, ta rất vui mừng, ngươi phải biết rằng tu sĩ chúng ta há có thể vừa ý đồ bố thí. Hừ hừ, chúng ta muốn, nhất định phải dựa vào hai tay của chúng ta cầm tới. Dựa vào chúng ta liều mạng tinh thần thu hoạch, như vậy dạng này mới ngọt. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ truyền âm, ta nếu là ngươi, ta liền tại chỗ cự tuyệt, sau đó dựa theo chúng ta chuẩn bị phương lược lại đi cầm về. Nếu không, không làm mà hưởng, nó không ngọt a. Đội trưởng giật dây, Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, nhìn ra tâm tư đội trưởng, thản nhiên mở miệng, mặc dù không ngọt, thế nhưng là thơm. Đội trưởng trừng mắt, vừa định đáp lại, đúng lúc này, tam đại ti quyền phía trước, trôi nổi ở giữa không trung, tuyên đọc ý chỉ Viêm Nguyệt tuyên quan, thanh âm lần nữa quanh quẩn, lặp lại lời nói lúc trước. Hứa Thanh, còn không lên đài, gặp mặt ba vị ti quyền tộc ta. Lần thứ hai ngôn từ tại thiên địa tản ra, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bốn phía thần sơn cùng với tất cả phụ thuộc tộc quần, cũng đều ở trước rung động bên trong có điều hòa hoãn. Nhào nhào ngóng nhìn màn trời, mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, không còn chần chừ gì nữa, thân thể nhoáng lên một cái hướng lên trời cao xông lên. Trong phút chốc hóa thành cầu vồng, thẳng đến giữa không trung, hướng Tuyên Quan nơi đó chạy như bay. Thân ảnh của hắn xuất hiện, lập tức vạn chúng chú ý, vô số ánh mắt, thần niệm từ bát phương sát na hội tụ. Những ánh mắt này bên trong có phức tạp, có rung động, có kinh nghi, có địch ý, có hâm mộ, đủ loại sắc thái đều ẩn chứa, nội tâm càng là gợn sóng kịch liệt phập phồng. Nhân tộc đại hoàng tử cũng ở bên trong, giờ phút này vẻ mặt kích động đến cực điểm. Làm sứ đoàn của nhân tộc đại biểu, hắn tự nhiên muốn ở chỗ này chứng kiến buổi lễ long trọng của Viêm Nguyệt đại săn bắn. Mà lúc trước sau khi hắn thất bại ở phân đoạn thứ hai, cũng không tham gia phân đoạn thứ ba thần vực, đáy lòng đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở chỗ Hứa Thanh. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng trong lòng cũng có chờ mong. Hôm nay mắt thấy hết thảy trở thành chân thật, nội tâm của hắn phấn chấn vô cùng. Thật sự là từ xưa đến nay, danh xưng huyền thiên của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc mặc dù ngẫu nhiên có ngoại tộc đạt được, nhưng danh xưng đại huyền thiên số lượng ít ỏi, chưa bao giờ rơi vào ngoại tộc. Đây dù sao cũng là một trong những vinh quang chí cao mà Viêm Nguyệt huyền thiên tộc có thể đạt được. Giờ phút này, dưới vô số ánh mắt hội tụ, thân ảnh như cầu vồng của Hứa Thanh đã đi tới trước vị tuyên quan kia. Khẽ gật đầu, tuyên quan mắt có kỳ mang, đánh giá Hứa Thanh vài lần, lúc này mới nghiêng người. Mà Hứa Thanh hít sâu một hơi, lúc này đây thịnh điển, hắn xem như trực diện Viêm Nguyệt huyền thiên tộc đáng sợ. Tam thần thì cũng thôi, này tộc nhân bên trong, cường giả không nói như mây, cũng là số lượng kinh người, cũng khó trách có thể trấn áp quần tộc, ngạo thị vọng cổ, nhất là hắn không biết bây giờ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không này tộc toàn bộ. Nhưng nghĩ về lịch sử ghi chép nhân tộc sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi, vốn cũng không yếu, nhưng vẫn bị tộc này đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, đại khái xác suất hiện giờ nơi này bày ra, cũng không phải toàn bộ. Mặc dù tam thần ở trong thần vực, vì tấn chức vô hạn tiêu hao rất nhiều, nhưng Hứa Thanh cảm thấy, nhất định còn có, bất quá giờ phút này không phải lúc suy tư. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía pho tượng tam thần xa xa, ba vị Viêm Nguyệt huyền thiên ti quyền ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Ôm quyền bái một cái, Hứa Thanh gặp qua ba vị ti quyền, ba vị Viêm Nguyệt huyền thiên tộc vương quyền đỉnh phong, một là lão giả, hai là trung niên, ba là hình thái thiếu niên, đều mặc đế bào, tràn đầy uy nghiêm. Trong đó lão giả dáng người khôi ngô, giống như núi cao, toàn thân tản ra uy áp đáng sợ phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Giữa hai lông mày toát ra kiên nghị cùng quả cảm, phảng phất hết thảy khó khăn đều không thể dao động quyết tâm của hắn. Ánh mắt thâm thúy mà lợi hại, giống như có thể nhìn thấu lòng người, thấy rõ thế sự. Về phần trung niên ti quyền kia thì có vẻ tao nhã lịch sự, giống như gió xuân phất vào mặt, khuôn mặt nhu hòa, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ, ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mặt đất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp cùng thân thiết. Cuối cùng thiếu niên ti quyền, cùng trước hai vị lại không giống nhau, hắn ngồi ở chỗ đó, rõ ràng bộ dáng còn trẻ, nhưng vẻ mặt lại uy vũ khí phách, giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế bàng bạc, phảng phất có thể rung động thiên địa. Hai mắt sắc bén như đao, làm cho người ta khiếp sợ. Giờ phút này, ba vị ti quyền khí chất khác nhau, sau khi Hứa Thanh nhất bái, đều nhìn qua, ánh mắt nhìn tới, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm nhận được này ba vị ti quyền ánh mắt như kiếm, ẩn chứa kinh người xuyên thấu lực lượng, giống như muốn đem chính mình trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn thấu. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể hắn khư thổ, bốn đạo thần quyền lóng lánh, trên trăm hư ảo thần quyền cũng đang bốc lên, tựa như cảm nhận được mạo phạm, đều riêng phần mình bộc phát, hình thành lực cản, càng là không thể xâm phạm hướng ra phía ngoài chấn động. Nhất thời thần sắc ba vị ti quyền khẽ động, ánh mắt tối sầm lại, rốt cuộc không nhìn thấy Hứa Thanh chút hư thực nào. Cùng này đồng thời, đám người chung quanh bên trong cũng truyền tới một chút nhẹ kêu thanh âm. Người truyền ra thanh âm đều là vương hầu dưới trướng tam đại ti quyền. Nếu chỉ như thế thì thôi. Dưới sự lấp lánh của thần quyền, cửu lê trong cơ thể Hứa Thanh tản ra ngoài thân thể, hóa thành cửu thủ, chín đầu, hướng về các phương rít gào, khí thế như cầu vồng, thanh âm đinh tai nhức óc, như thiên lôi nổ tung, sau đó lại hóa thành đèn lồng, chậm rãi xoay tròn, tổ vu khí tức, tùy theo mà lên. Phía dưới tu sĩ Viêm Nguyệt bản tộc, huyết mạch chi lực trong cơ thể đều có mức độ gợn sóng khác nhau. Vô luận tu vi gì, xuống tới tầm thường, lên tới ti quyền, không hề ngoại lệ, đều bị dẫn động, chúng tu biến sắc, những vương hầu kia cũng đều ngưng thần. Giữa không trung tuyên quan khoảng cách Hứa Thanh gần nhất, giờ phút này lại hô hấp cũng đều không cách nào tự khống chế dồn dập một ít. Nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt, kỳ dị chi sắc tiêu tán, đổi thành kinh nghi, mặc dù sau khi Hứa Thanh xuất quan ở phân đoạn thứ hai, cũng từng có chuyện tương tự phát sinh, nhưng so sánh với bây giờ, khác biệt giống như thiên địa, lúc đó chỉ là làm cho người ta có huyết thống cộng hưởng. Mà bây giờ, là huyết mạch cuồn cuộn, khiến cho toàn tộc gợn sóng. Đây tự nhiên là bởi vì đệ ngũ vu tàng bên trong tổ vu hóa thiên đạo, lại Hứa Thanh tu vi đột phá linh tàng, bước vào quy khư, cửu lê, ba vị ti quyền trong mắt đều có một chút phức tạp. Hiển nhiên đối với vị kia nhất thống tộc quần đại ti quyền hành vi năm đó, có điều biết được, thậm chí có thể đối với vị kia cùng thần linh giao dịch, cũng đều hiểu được. Cho nên giờ phút này nhìn Hứa Thanh, trong lòng bọn hắn đều có suy nghĩ riêng, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt thấy ba vị ti quyền ngầm đồng ý, đứng ở Hứa Thanh phía trước nghiêng người tuyên quan, lập tức mở miệng, thụ nhân tộc Hứa Thanh, danh xưng Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, chiêu cáo vọng cổ vạn tộc đều biết, ban thưởng Đại Huyền Thiên Giáp, thiên địa vô thương. Ban thưởng đất phong chín quận, tẩm bổ hắn tu, ban thưởng thị linh chi nhận, vì đó tăng phong, ban thưởng tinh thần chi trúc, thần điện chi soái, ban thưởng huyền thánh chi lệnh, vị như vương hầu, hưởng Viêm Nguyệt chi thịnh, phụ thuộc gặp chi quỳ, vạn tộc gặp chi, không dám không theo, thanh âm một câu cao hơn một câu, ban thưởng liên tiếp, để cho nơi đây tất cả tu sĩ nhào nhào oanh động, thực tại là những này ban thưởng tôn quý vô cùng, cái kia Đại Huyền Thiên Giáp có thể nói phòng hộ chí bảo, mặc dù không phải thật sự thiên địa vô thương, nhưng sau khi mặc vào bình thường ẩn thần cũng khó đem phá vỡ, phong đất cửu quận phạm vi càng có thể nói là nửa vực, còn có thị linh chi nhận càng kinh người, sát thương mạnh mẽ làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lại càng không cần phải nói tinh thần chi trúc, thần điện chi soái, danh phận bực này, có thể nói thần ân hạo hãn. Về phần cuối cùng vị đồng vương hầu huyền thánh chỉ lệnh, có thể khiến cho Hứa Thanh ở ngoại tộc địa vị siêu phàm. Những phần thưởng này, cho dù là Hứa Thanh, cũng chấn động, trong mắt lộ ra một chút phức tạp. Hắn tự nhiên là hiểu, đây là bởi vì tinh viêm thượng thần, chỉ là hắn cũng không biết, tinh viêm thượng thần vì sao lần đầu tiên nhìn thấy mình về sau. Đến bây giờ thủy chung cho trả giá cùng tương trợ, về phần cái gì nguyên dương chi ngôn, Hứa Thanh là không tin, chính là không biết trong này, rốt cuộc ẩn chứa nhân quả cùng tình hình thực tế như thế nào. Mà ngay lúc đáy lòng hắn phức tạp, đột nhiên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo phía dưới Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc quần, bỗng nhiên truyền ra, mời Ti Quyền Mệnh khiêu chiến Đại Huyền Thiên Hứa Thanh. Thanh âm vừa ra, một đạo thân ảnh từ trong tộc nhân Viêm Nguyệt bay ra. Đứng giữa không trung, một thân hồng bào, giống như hỏa diễm, một đầu tóc dài, như đạo tắc biến thành, dung nhan tuấn mỹ, mặc dù không phải hoàn mỹ không tì vết, nhưng cũng có thể nói tuyệt thế. Bên trong thân thể thon dài, có khí tức hùng hậu đáng sợ bộc phát, mà trên vai bên phải, thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Trong ngọn lửa rõ ràng tồn tại một tòa đại thế giới hạo hãn kinh người. Chính là Viêm Huyền Tử. Hắn mục quang sáng ngời, quần hàm ngang nhiên chiến ý, nhìn về phía Hứa Thanh. Không biết Đại Huyền Thiên Hứa Thanh, ngươi có dám tiếp chiến không? Tiếng như lưỡi dao, kiếm hàn bát phương. Giờ khắc này, Viêm Nguyệt toàn tộc chi tu nhau nhau ngưng thần. Tất cả phụ thuộc tộc quần mắt có tinh mang, bát phương vây xem chi tu, không khỏi ghé mắt, ba vị Ti Quyền như có điều suy nghĩ, tự liền thần sơn, cũng nổi lên kim quang. Hết chương.